Huyết sắc tàn tình, Minh Vương độc sủng, tác giả, Hải Dụ Dụ, thực hiện, Thư viện báo, chương 5, thứ 5 chương chọc tức Minh Vương. Chủ nhân, trong chốc lát, Cẩm Lam đi vào gian phòng, cả phòng mất trật tự, còn có trên mặt đất kia chật vật, thậm chí là vô cùng thê thảm người. Cẩm Lam đem tròng mắt xoay qua chỗ khác, nhìn Minh Vương, để che giấu đáy lòng thương tiếc. Đem nàng xử lý, Minh Vương thanh âm lại lần nữa lạnh lùng mở miệng. Tựa hồ có không kiên nhẫn, Mộ Dung Thính Vũ đương nhiên biết xử lý là có ý gì. Vừa nàng cũng không phải giúp hắn xử lý một nữ nhân sao. Cẩm Lam do dự một chút, hắn không thể thấy nàng cứ như vậy chết đi, có lẽ sẽ có biện pháp tốt hơn. Bỗng nhiên trong lòng một kế từ nhỏ, có lẽ như vậy là biện pháp tốt nhất. Cẩm Lam, hôm nay ngươi làm sao vậy? Minh Vương Hiên Viên Minh Hàn tựa hồ cũng phát hiện Cẩm Lam hôm nay quái dị. Thường ngày Cẩm Lam làm việc theo sẽ không xuất hiện một tia lầm lỗi. Thuộc hạ này liền đi, Cẩm Lam lập tức nói. Ở bọn họ lúc nói chuyện, Mộ Dung Thính Vũ đã mặc kia sứt mẻ y sam, đứng ở nơi đó, cười cười, liền muốn theo Cẩm Lam ly khai, có thể táng thân ở trên trời giữa. Khó bất là một chuyện tốt, tử nàng cũng không đi sợ hãi. Nhìn đôi mắt nàng, lúc này đã không có vừa sợ hãi, có chỉ có đạm nhiên. Đạm nhiên nhượng vẻ mặt của hắn hoảng hốt, mang theo một tia quật cường, mang theo một tia khó có thể lờ đi trong suốt khí tức. Nàng không sợ, dĩ vãng cho hắn thị tẩm nữ nhân, sợ cũng không dám đối diện nhìn hắn, càng đừng nhắc tới tử vong. Có gì buồn cười, Minh Vương đứng ở nơi đó lạnh lùng mở miệng. Mà Mộ Dung Thính Vũ vẫn chưa trả lời, chỉ là và Cẩm Lam ra khỏi phòng. Cẩm Lam sợ nàng lại lần nữa chọc tức Minh Vương, cho nên không dám hơi tác dừng lại, muốn dẫn nàng ly khai nơi đây. Như vậy kiên cường nữ tử nhượng hắn bội phục, nhưng cũng nhượng hắn đau lòng. Nói, Minh Vương tối tăm trong mắt thoáng qua lạnh lẽo. Một tay rất nhanh đưa qua kháp ở Mộ Dung Thính Vũ cổ. Không ai có thể như vậy lờ đi hắn, như vậy không sợ hắn, bị kháp ở Mộ Dung Thính Vũ. Ngạo cứ ngước mắt nhìn Minh Vương, khóe miệng gợi lên một mặt cười chế nhạo tiểu ý. Minh Vương nhượng ta nói cái gì? Ngươi, ngươi cười cái gì? Mộ Dung Thính Vũ lại lần nữa khơi dậy Minh Vương tức giận. Tay hắn một chút dùng sức. Tựa hồ chỉ cần ở nhẹ nhàng khẽ động, nàng chính là chết ở dưới tay hắn vong hồn, bạn gầy yếu khí tức. Mộ Dung Thính Vũ tươi cười tựa hồ càng lớn, cười vậy vui sướng, cười vậy trong sáng, suy yếu thanh âm nói. Ta thích cười liền cười, không có bất kỳ lý do, đứt quãng nói ra mấy chữ. Lại vậy cuồng vọng, như vậy bừa bãi khí tức, ở hắn minh vực người, nhưng là không có như vậy tự do. Thích làm cái gì thì làm cái đó. Người như vậy chỉ có một con đường chết. Minh Vương hẹp dài con ngươi hơi nheo lại. Thấu bắn ra đều là băng lãnh hàn quang. Hắn tuấn Mỹ không rảnh dung nhan. Tựa là bị mây đen bao phủ. Âm trầm đáng sợ. Của nàng mỗi một câu là đúng hắn Minh Vương khiêu chiến. Cao cao tại thượng hắn. Người ngoài với hắn không phải nịnh nọt. Đó là A-dua nịnh hót. Hoặc là sợ hãi sợ hãi. Mà nàng, một giới nữ lưu, lại không sợ chết một mà lại xúc phạm chính mình điểm mấu chốt. Ngực, đã bắt đầu bế tắc, hít thở không thông bàn đau đớn, Mộ Dung Thính Vũ sắc mặt cũng có chút dị thường biến hóa. Xu với màu đỏ tía sắc, thế nhưng khóe miệng nàng tươi cười lại càng thêm đại, cười vậy linh hoạt kỳ ảo, nhìn hết thảy trước mắt, diện vô biểu tình Cẩm Lam kết chặt nắm chặt ở cùng một chỗ. Chẳng lẽ hắn thực sự muốn trơ mắt nhìn này cứu hắn một mạng nữ nhân chết ở chỗ này sao? Nhìn quen sinh tử hắn, duy chỉ có với nàng có không hiểu đích tình tố, có lẽ nàng là người đầu tiên người cứu hắn đi. Chủ nhân, thỉnh nghĩ lại, giữ lại nàng có lẽ còn có dùng, Cẩm Lam chắp tay lên tiếng nói. Thanh âm có hắn chưa bao giờ có quẫn bách, một câu nói chỉ mảnh treo chuông thời gian xuất hiện. Minh Vương thâm thúy con ngươi lý sát khí dần dần ẩn nấp xuống. Minh Vương cười chế nhạo nhìn lướt qua thủ hạ gần như tử vong Mộ Dung Thính Vũ. Thình lình xảy ra khí tức, nhượng Mộ Dung Thính Vũ chợt hô hấp mới mẻ không khí. Kiền ho khan vài tiếng, nhưng vẫn là vẻ mặt ngạo theo nhìn Minh Vương. Chưa bao giờ có nữ tử lớn như thế làm dám nhìn thẳng hắn. Bị hắn sắc bén trong mắt vừa nhìn, đã sớm dọa hồn phi phá mật. Minh Vương cũng không có nghe Cẩm Lam tiếp được đến muốn nói gì. Chỉ là vung tay lên, lạnh giọng nói, mang nàng đến hậu sơn. Hết chương.